Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 4, Hamura nhất tộc thuật. Dựa theo trước hai cái tình báo để suy đoán ra điểm thứ ba. Hades ngồi trong trứng nước lẩm bẩm, tự nói một hồi, phát ra một ít a thanh âm chi sau kế tục nghĩ đến. Mặt trăng chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bạo phát a. Bất luận tông gia nhân, rốt cuộc là có phải hay không thực sự muốn mở rộng ra cùng loại Hyuga nhất tộc, cá chậu chim lồng. Chu ấn tới không chế phân ra, một ngày lời đồn đãi này bị tản mờ, như vậy tách ra người liền tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. E rằng chính là bởi vì lời đồn đãi này, tách ra nhân tài nhất ngoan tâm, đem toàn bộ phân ra thành viên bạch nhãn đều cho đào. Hợp thành Tensei gần chém giết trước diệt tông gia. Như vậy ta lại nên đi nơi nào đâu? Hades sờ sờ chính mình chỉ có một ít lông tơ đầu. Đang suy tư ly khai mặt trăng sự tình, liên quan tới tông gia cùng tách ra mặt trăng chiến tranh. Ở không phải tinh tường cái kia cái cự đại Tensei gần uy lực lúc, hắn cũng không có đi đập một phát dự định. Cho nên chỉ có thừa dịp tách ra người còn không có phát huy phía trước, nhanh lên lách người, đi là nhất định là phải đi. Dù sao Hokage cốt truyện là trên mặt đất, Hokage muội tử cũng đều trên mặt đất. Cái này chim không ỉa phân nguyệt 15 cầu, ngoại trừ có một không biết bị phong ấn ở nơi nào hàng Nga tỷ tỷ, những thứ khác không có gì cả. Nhưng là lúc nào đi, cái này còn có đợi thương thảo. Hades đương nhiên muốn hiện tại tự ra phát đi địa cầu. Nhưng là lấy hắn bây giờ này tầm đứa bé sơ sinh dáng vẻ, thì như thế nào vượt qua 38 vạn cây số diêu cự ly xa đạt đến địa cầu đâu? Làm hắn nghĩ tới đây thời điểm, không khỏi nhéo nhéo mập mạp tay nhỏ bé, lại cảm giác được hiện tại thân thể của chính mình hoàn toàn không có hắn toàn thắng thời kỳ nửa phần khí lực. Bởi vì thân thể biến thành đứa bé sơ sinh quan hệ, hắn ích trượng lớn nhất, thân thể cường hãn lực lượng đã không có. Hố cha a, Hades không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là lại chỉ có thể phát sinh vài tiếng đứa bé sơ sinh a tiếng. Đang thở dài một cái trận sau đó, hắn lại suy nghĩ bắt đầu lợi dụng tinh thần lực của mình khả thi. Nói, tuy là thân thể thu thỏ thành hài nhi, không có biện pháp sử dụng đại bộ phận sức mạnh của bản thân, thế nhưng tinh thần lực cũng là không giảm chút nào, niệm động lực cũng là như vậy. Như vậy ta có được hay không dùng niệm động lực bao vây toàn thân, sau đó qua sông 38 vạn cây số khoảng cách đâu? Tuy là mặt trăng cùng địa cầu khoảng cách nhau rất xa, thế nhưng Hades thật muốn nảy sinh ác độc nói, vẫn là có thể dùng cực kỳ tốc độ nhanh đến. Bởi vì không gian của hắn truyền tống năng lực, miễn là tại trong hư không đánh hạ tinh thần lực tọa độ có thể không ngừng thuấn di. Nói như vậy, đến địa cầu cũng không được bao lâu, nhưng mà địa cầu đến mặt trăng đoạn lộ trình kia nhưng là thật không vũ trụ. Đối với dùng niệm động lực bao vây toàn thân, ở thật không vũ trụ bên trong sống sót mấy giờ loại sự tình này, Hades vẫn có chút tâm thần bất định. Giữa lúc hắn ở khổ não bên trong thời điểm, xa xa một hồi phi thường tế vi tiếng thét chói tai cắt đứt Hades mạch suy nghĩ. Sau đó, một hồi huyên náo tiếng ồn ào từ diêu xa địa phương chậm rãi khuếch tán đến Hades cái kia bén nhạy thính giác trong. Hắn lần nữa lộ ra tinh thần lực, phát hiện tại tinh thần của mình trong cảm ứng, hai ba người xuyên kimono người đang ở cái này tọa cổ thành ở giữa trên đường lớn rằng co. Lúc đầu nơi đó chỉ có mấy người, nhưng là bởi vì trận kia tiếng thét chói tai, tụ tập lại nhân số càng ngày càng nhiều. Hai bên người cầm đầu đều người mặc màu đen kimono, lúc này đang giọng mang phẫn nộ tranh chấp lấy cái gì. Bọn họ viền mắt chung quanh gân xanh đều hơi nhô ra. có thể dùng phẫn nộ thần tình trong còn mang theo vài phần dữ tợn xem qua nguyên tắc Hades biết. Hai người này sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy là bởi vì mở ra bạch nhãn, hai người ở khắc khẩu được kích liệt nhất thời điểm, đều không hẹn mà cùng dừng lại một chút, sau đó thân ảnh trong nháy mắt vượt qua một cự ly không nhỏ, đồng thời đánh về phía đối phương, quyền trưởng chạm nhau trong nháy mắt, từ trong tay bọn họ cũng phát ra một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ. Khi thì hóa thành châm hình đâm về đối thủ, lại khi thì hóa thành đao sắc bén hình, lấy tay đao phương thức bổ về phía đối phương. Gì? Hades nhìn đến đây thời điểm không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao hai người đều không sử dụng bát quái trưởng? Không thể nào là bởi vì lo lắng đối phương tộc thân phận của người mà không cần. Lấy Hades kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hai người hiện tại đang làm sinh tử giao phong, lại cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện hai người căn bản không có một điểm rú cần tư thế về sau. Hades vỗ ót một cái, có chút bật cười lắc đầu. Thực ngốc, nơi này cũng không phải là Hyuga nhất tộc, bọn họ dĩ nhiên không phải dùng rú cần lạp. Từ hai người tư thế cùng tranh đấu đến xem, bọn họ sử dụng rõ ràng cho thấy cương quyền nhất lưu. Không giống là Hyuga ra rú cần một dạng dùng chakra công kích nhân thể nội tạng khí quan. Quyền trưởng chạm nhau gian, hai người đều dùng hết toàn lực. Trong bàn tay năng lượng màu đỏ cầu đụng nhau, tản mát ra để Hades tinh thần lực đều cảm thấy nóng rực bạo tạc. Hades lúc đầu thấy nồng nhiệt, thế nhưng theo hai người đánh nhau thời gian càng ngày càng dài, nghi vấn mới lại nổi lên trong đầu của hắn. Bọn họ sử dụng, không phải, nhẫn thuật, không sai, hiện tại đánh nhau hai người sử dụng đều không phải là nhẫn thuật. Tuy là cũng có viễn trình công kích, thế nhưng đó cũng chỉ là đem bàn tay mình trong quả cầu ánh sáng màu đỏ bên ngoài thả ra ngoài. Nhưng 213 là nhìn tiểu tiểu quang cầu uy lực, cũng là cực kỳ hùng vĩ, tùy ý ném một cái, tại nơi rộng lớn đường lát đá bên trên, đã bị nổ đá vụn bay tán loạn, hai người chu vi chỉ chốc lát sau liền tạo thành mười mấy cửa hang lớn. Bất luận là hòn đá vẫn là bùn đất, bị quả cầu ánh sáng kia vừa đụng đều sẽ tạc thành bụi phấn. Liên quan tới hai người này không cần nhẫn thuật nguyên nhân, Hades lúc bắt đầu phi thường khó hiểu, bất quá liên tưởng đến bây giờ địa điểm, lại chợt gật đầu. Hamura bộ tộc là ở lục đạo tiên nhân niên đại đó sẽ đến mặt trăng, mà nhẫn thuật cũng là ở lục đạo tiên nhân chết đi sau đó, trải qua dài dòng phát triển mới chỉ có trên mặt đất hình thành. Cho nên đối với ở mặt trăng bên trên, ngăn cách với đời Hamura bộ tộc mà nói, bọn họ căn bản không thể nào biết trên mặt đất phát minh nhẫn thuật. Mặc dù không là nhẫn thuật, nhưng là bọn họ tùy ý phát ra một cái tiểu tiểu quang cầu, có thể sánh ngang cấp nhẫn thuật nữa à? Hơn nữa loại này toàn phương vị lực phòng ngự độ cũng phi thường ghê gớm. Hades cảm ứng được bị bụi bặm cản trở hai người, thân ảnh vẫn thỉnh thoảng đụng vào nhau công kích tới, mà hai người bên ngoài thân cũng bao trùm một tầng để đều Hades phi thường sợ hãi than màng năng. Lượng tới ngăn cản công kích, không khỏi vô cùng hiếu kỳ đứng lên. Hamura bộ tộc, đến cùng sử dụng là cái gì thuật đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.